Trùng sinh chi đích thân quỷ nữ. Chương 65, bắt gian. Góc truyện audio.com. Edit, Miss Halloween Beta, Sally ngự hoa viên hoa tươi khắp nơi. Đình đài đứng sừng sững, người đứng ở bên trong cũng muốn dung nhập vào trong đó. Hưởng thụ cảnh sắc hoa mỹ cùng với cảm giác vô thượng. Cuộc thi đấu trong hoa viên càng kịch liệt, cùng hai nha hoàn chia ra đi ba con đường tìm lại một vòng vẫn không có tin tức của đinh tử. Vân Hy Vũ đổ mồ hôi lạnh, nàng vẫn âm thầm nhắc nhở chính mình. Tử Nhi là người thập phần thông minh cơ trí, nàng ấy không có việc gì. Bình tĩnh, thế nhưng trong lòng vẫn kềm không được không ngừng lo lắng. Dao động, đầu óc Vân Hy Vũ trống rỗng. Tiểu thư, làm sao bây giờ, biểu tiểu thư không thoải mái, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nha hoàn Nhu Nhi sắc mặt khẩn trương, kỳ thực trong lòng nàng đã có dự cảm bất hảo, cũng không dám nói bậy cái gì. Bình Nhi không nói gì, trong lòng cũng khẩn trương gần chết, không sẽ không, trước đi tìm đại ca, có thể huynh ấy sẽ có biện pháp. Vân Hy Vũ bình thường mặc dù hoạt bát, làm việc hơi có vẻ xúc động, nhưng còn biết nặng nhẹ, nơi này là hoàng cung, hiện tại không biết Tử Nhi đã xảy ra chuyện gì, có hay không gặp nguy hiểm, nếu như thật không có mà nàng đem sự tình làm lớn. Ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Trái lại đối đinh tử không tốt, thế nhưng nàng cũng không thể lại để nha hoàn tìm không mục đích như thế. Các nàng cùng người trong hoàng cung không quen. Nếu làm như vậy mà chúng kế kẻ khác hoặc là bị lợi dụng làm chuyện ác gì khác, phiền phức sẽ lớn hơn nữa. Vân Hy Văn thân là võ quan, luôn luôn tiến vào hoàng cung. Hơn nữa so với Vân Hy Vũ thông minh và xử lý vấn đề chu đáo hơn, có thể mượn chức quan để tìm được đinh tử cũng không chừng. Chủ tớ ba người vội vã chạy về ngự hoa viên. Vốn Hạ Linh Nguyệt cùng Bạch Sương Tuyết nhìn thấy Vân Hy Vũ liền cười chào đón. Hy Vũ ngươi nhanh như vậy trở về, tình huống Tử Nhi muội muội thế nào? Hạ Linh Nguyệt lo lắng hỏi. Vân Hy Vũ há mồm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Không phải nói nàng không đem Hạ Linh Nguyệt cùng Bạch Sương Tuyết làm bằng hữu. Thế nhưng biểu muội đinh tử cùng các nàng vẫn là không có quan hệ. Trong điều kiện không biết rõ tình huống của đinh tử, nàng không dám cùng quá nhiều người nói cái gì. Không có gì, trong phủ có việc, ta muốn tìm ca ca nói chuyện. Lắc lắc đầu, Vân Hy Vũ chen vào trong đám người. Hạ Linh Nguyệt cùng Bạch Sương Tuyết nhìn nhau đều không tin lời Vân Hy Vũ nói. Các nàng cũng rõ ràng nhìn thấy trong mắt Vân Hy Vũ có sự né tránh cùng với thần sắc kinh hoàng và cấp bách. Vừa rồi nàng cùng đinh tử rời đi, chẳng lẽ đinh tử đã xảy ra chuyện gì? Bạch Sương Tuyết ngẫm lại nữ tử thanh đạm yêu nhã gọi là đinh tử kia. Mặc dù chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng nàng cũng không ghét nàng ấy. Đây là do Bạch Sương Tuyết tính tình lạnh nhạt từ nhỏ. Rất ít phát sinh chuyện gì, nhưng ở trong hoàng cung nàng cùng đinh tử chỉ mới quen. Cũng không thể nhúng tay quản cái gì. Hạ Linh Nguyệt nhẹ cau mày, khe khẽ thở dài một hơi, thần tình trong mắt có tia khác thường, dương mắt hướng trung tâm nơi, bị vây phóng nhìn lại, con ngươi lại chuyển đôi mù, trong vòng phóng, khoảng cách lúc này đã tới 29 mét, như cũ là Lam Thanh Lăng, Lam Thanh Trọng, Tiết Vũ cùng với Vân Hy Văn bốn người này mỗi người phóng ra một mũi lao, kéo theo tiếng kêu sợ hãi ở xung quanh. Tiểu thư nha hoàn các phủ không ngừng ái mộ ca ngợi. Một ít công tử thất bại cũng đồng thời kinh hô vỗ tay. Tiết Phủ một thân áo bào màu trắng, tà áo thêu nhiều đóa bạch vân bằng chỉ bạc mang theo vài phần xa hoa. Tóc đen như mực được bạch ngọc quan cố định, dây cột tóc màu trắng theo gió đong đưa. Hắn mỉm cười nâng cánh tay, tà áo lưu vân bay bay, bạch y nhẹ nhàng, khí chất khuynh trần. Bao nhiêu người nhìn ngây dại, Vân Hy Vũ lúc này vô tâm thưởng thức, vọt vào vòng phóng liền kéo Vân Hy Văn đi ra ngoài làm cho không ít người sửng sốt. Vân Hy Vũ bình thường mặc dù hoạt bát hiếu động nhưng làm việc vẫn biết đúng mực. Vân Hy Văn lúc này thấy nàng mồ hôi hột tỏa ra. Hai tròng mắt trừng trừng, lòng bàn tay gắt gao nắm tay của hắn cũng ướt, liền biết có việc, cười quay đầu hướng về phía những người khác nói. Trong phủ có việc, ta đi trước một bước, bất quá ta cũng tới cực hạn, không dám lưu lại mất thể diện. Thất lễ, nói xong, huynh muội Vân Hy Văn liền rời đi. Khoảng cách phòng kế tiếp là 30 mét, lên sân khấu thứ nhất là Lam Thanh Lăng. Lúc lấy lao ra hắn âm thầm nắm thật chặt tay, bỗng nhiên quay đầu, mà Vân Hy Vũ vừa mới chạy tới ngự hoa viên đã nhịn không được kéo Vân Hy Văn nói chuyện. Vân Hy Vũ nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói. Lam Thanh Lăng nhìn khẩu hình miệng Vân Hy Vũ, không biết thấy cái gì, môi nhẹ nhàng quyến rũ ra, quay đầu lại ném mạnh, phốc đông, mũi lao kia cấp tốc bay ra, trực tiếp cắm vào miệng bình, lại bởi vì tốc độ cùng lực đạo làm đầu bình trong nháy mắt chao đảo. Mũi lao như gió kéo cái bình ra xa mấy thước mới dừng lại. Công nhân đi vào kiểm tra kinh ngạc kêu một tiếng, cầm lấy mũi lao cùng cái bình lên, phát hiện đáy của chiếc bình kia có một cái vòng tròn. Một tia nắng chiếu xuyên qua, mũi lao kia thế nhưng trực tiếp làm thủng đáy bình. Đây là thân thủ gì a? Mọi người kinh hô lên tiếng chạy lên trước kiểm tra. Trong miệng càng ca ngợi không ngừng, Lam Thanh Trọng xanh mặt, hắn tướng mạo xuất chúng, khí chất văn hoa, lại là thái tử đại tề dưới một người trên vạn người. Vốn nên là người được vô số người tôn kính, thế nhưng bất luận là trên triều hay hạ triều Lam Thanh Lăng nơi nào cũng áp hắn. Điều này làm cho hắn thập phần không phục, trò chơi này cũng là thứ hắn sở trường nhất, cũng đã khổ công luyện nhất, so ra lại vẫn hạ phong. Chán Lam Thanh Trọng nổi gân xanh, tức giận nói, hừ, cũng bất quá a, Lam Thanh Lăng đâu? Thanh âm hắn tăng cao, trong nháy mắt làm cho ngự hoa viên đang huyên náo rầm rầm an tĩnh lại. Mọi người quét nhìn bốn phía, Lam Thanh Lăng thế nhưng đột nhiên biến mất, đây là có chuyện gì? Một góc khác, nơi chòi nghỉ mát của ngự hoa viên, hai thiếu nữ quần áo hoa lệ khí độ bất phàm đang ngồi. Một người trong đôi mắt đẹp nửa mở, tươi cười càng phát ra ôn hòa đại khí. Vũ Nhi, muội nói thật sao? Chân mày Vân Hy Văn nhăn lại thật sâu, trong lòng cũng căng thẳng. Là thật, ca hiện tại làm sao bây giờ? Vân Hy Vũ mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc. Muội thực sự là hồ đồ. Mấy ngày trước muội cùng mẫu thân đi thị lang phủ đoạt đầu cưới, làm hại Mã Di Nương phủ bọn họ bị phạt. Mẹ con các nàng sao lại không ghi hận, hôm nay đinh tĩnh biểu hiện đáng ra nên châm chọc khiêu khích mới không kỳ quái. Nàng ta càng nhu thuận càng có vấn đề a, tám phần là thừa dịp thân thể biểu muội không thoải mái muốn làm chuyện xấu gì mới không nói cho muội. Mà kéo người rời đi Vân Hy Văn mắng Vân Hy Vũ. Mà Vân Hy Vũ cũng sớm nghĩ tới đây, cũng bởi vì như vậy nàng mới sợ hãi như thế. Nghĩ đến chuyện suýt xảy ra ở hộ quốc hậu phủ, trong lòng không ngừng được sợ hãi, trong mắt dần dần ẩm ướt, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta trước phải tìm được Tử Nhi A. Vân Hy Văn trầm trọng thở dài một hơi. Vỗ vỗ đầu Vân Hy Vũ, được rồi trước đừng khóc, vẫn chưa tới mức xấu nhất, muội trước tiên đi về Trường Lạc cung tìm tổ mẫu cùng mẫu thân. Tổ mẫu là nhị phẩm cáo mệnh từng nhiều lần tiến cung, không có khả năng không có quen biết cung nữ, nhờ bà phái người giúp đỡ tìm xem, ta sẽ tìm những thị vệ hoàng cung quen biết nhìn xem. Mau chia ra hành động, việc này không thể chậm trễ. Vâng, Vân Hy Vũ thu lại nước mắt, mạnh gật đầu, mang theo hai nha hoàn nhanh chóng chạy đi Trường Lạc cung. Vân Hy Văn chân mày thật sâu nhăn lại, Vũ Nhi đụng tới cung nữ tự xưng là làm việc cho Hạ Quý Phi. Nếu thật là người của Hạ Quý Phi thì nàng ta vì sao cũng tham dự trong đó. Nếu Hạ Quý Phi muốn động thủ, kia Vân Hy Văn thậm chí không dám nghĩ kết quả. Nếu là người khác mượn tên Hạ Quý Phi làm việc, cũng không thể không có khả năng. Vân Hy Văn nắm chặt hai tay. Không, không thể để cho Tử Nhi gặp chuyện không may. Một thiếu nữ hiểu chuyện dịu ngoan như vậy, nàng không những xinh đẹp mà còn phải lớn trước tuổi. Tại sao có thể làm cho nàng gặp chuyện không may? Vân Hy Văn bước nhanh chạy đi tìm thị vệ quen biết. Hắn vừa mới ly khai, một người mặc cẩm bào màu đen huyền thêu hồng sắc bàn long. Bóng người bước đi thong thả đến gần. Vừa rồi hắn chỉ nghi hoặc quay đầu nhìn thử, không nghĩ rằng nhìn thấy Vân Hy Vũ nói ra chữ tử. Cách quá xa nên không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng xem thần sắc bọn họ cũng biết nhất định không phải là chuyện tốt. Lam Thanh Lăng không khỏi có chút không hiểu. Thế nào nhiều chuyện xảy ra trên người đinh tử như vậy? Một chuyện vừa xong một chuyện khác lại bắt đầu. Lập tức lại lắc đầu. Nếu không phải là như thế, một thiếu nữ 13 tuổi sao có thể gặp chuyện quyết đoán bình tĩnh không hoảng loạn chút nào? Hắn còn nhớ rõ ở hộ quốc hậu phủ, sau ngọn giả sơn, lúc đó động tác của nàng quyết đoán đá hướng sinh mạng hắn. Mọi người biết là chỗ nào rồi đấy. Di thi, lúc đó hắn đã kinh hãi. Dạng thiếu nữ gì mới có thể làm ra động tác như thế mà không chút do dự. Lam Thanh Lăng cười khẽ. Cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Ở ngoài Bạch Vân Am, một chân của nàng lúc đó khiến hắn nhìn cũng kinh ngạc. Nếu quên thỉnh mọi người đọc lại chương 10, 11, người nào dám đắc tội nàng, sợ rằng tuyệt đối không có kết cục tốt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Lam Thanh Lăng cước bộ vẫn chậm rãi động, rời đi trong một gian phòng. Âm thanh nữ tử kiều mị thỉnh thoảng vang vọng, là đau cũng là khoái, mang một loại cảm giác mâu thuẫn kỳ diệu, nhưng lại đặc biệt động tình, mê hoặc nhân tâm. Nam tử ở trên người nữ tử cầy cầy ánh mắt sắc nhọn chớp động, khuôn mặt đỏ ửng bất thường, không ngừng vận động rong ruổi, hô hấp thô nặng, mang theo điên cuồng thở dốc cùng cấp bách. Trên giường hai thân thể nam nữ trần truồng kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ. Tiếng rên rỉ mị người, chim chóc nghe cũng phải xấu hổ che mặt, nhưng mà âm thanh của bọn họ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mê mị. Đinh tử, ngươi tiểu thiện nhân này, thật con mẹ nó là một yêu tinh. Nam tử nắm cằm người dưới thân, không ngừng nói, không ngừng động, mỹ nhân kia mắt say lờ đờ sương mù, hàm hàm hồ hồ nói không rõ ràng. Nam tử cực kỳ bất mãn bóp miệng nàng ta, cấp thiết uy hiếp hỏi. Nói, có thích hay không, nói mau. Nữ tử dưới thân ánh mắt càng sương mù, bởi vì nàng lúc này chỉ cảm thấy vô thượng khoái cảm xông thẳng lên trán. Lan tỏa tứ chi, một chút đau đớn ban đầu cũng biến mất tăm, có cũng chỉ là cảm giác mà nàng thập phần xa lạ. Nàng rên rỉ không ngừng, thế nhưng càng ngày càng khát cầu, bị nam tử hỏi gấp, cảm giác được, động tác nam tử dần dần dừng lại. Nữ tử câu cổ nam tử hôn, thính giác không phải thập phần linh mẫn, chỉ là miễn cưỡng trả lời câu hỏi chấp nhất của nam tử. Thích, thích, đồ tiểu đê tiện ngươi, lúc trước còn tránh người ngoài ngàn dặm sao, còn làm bộ không biết ta sao. Ha ha ha, ngươi thế nhưng cũng có lúc giống như chó cái, ở trên người ta cầu hoan. Đinh tử ngươi đồ đê tiện này. Dám cự tuyệt ta, ta cho thân thể ngươi vĩnh viễn không rời khỏi ta. Ha ha ha, a, nữ tử tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Trong hồng chướng lay động càng kịch liệt, âm thanh nữ tử thở gấp kết hợp cùng nam tử thô xuyễn. Tình hình thập phần sắc tình. Miss Ho, Mô Phật, cái đoạn này kinh dị ác. Sally, ha ha, mọi người đều muốn chuyện bà S.A.K. Tiểu thư, người thế nào? Vẫn không thoải mái sao? Cách gian phòng đó không xa là một giả sơn hẻo lánh. Một tiểu nha đầu vận y phục màu lục nhạt như nha hoàn khẩn trương hỏi thiếu nữ đang nhắm mắt tựa ở trên tảng đá. Sắc mặt phiếm hồng khó che giấu. Thiếu nữ khẽ cau mày. Hàng mi xinh đẹp run nhẹ nhẹ hai cái. Mới chậm rãi mở, cặp mắt sáng trong kia phiếm một tia sương mù thủy nhuận sáng bóng. Yếu ớt lại tản ra cường liệt sức quyến rũ. Nha hoàn nhìn mà hô hấp cứng lại, tay đặt ở dưới mũi thiếu nữ. Cảm giác hô hấp của thiếu nữ thập phần nhiệt năng. Trong lòng phát run, khàn khàn nói, tiểu thư, người thực sự không có chuyện gì sao? Thiếu nữ ngẩng đầu sờ bên hông thắt lưng, tay sờ soạng một chút thế nhưng nhất vô sở hoạch, không có thu hoạch gì. Tia sáng trong mắt bỗng chợt lóe, mang theo lạnh ý vô biên. Hòa tan mấy phần sương mù trong mắt, tâm đinh tử nháy mắt trầm xuống, khăn tay không có, xem ra có vài người thực sự không cam lòng bình tĩnh. Là ở trong trường là cung, sợ là chỉ có khi đó, lúc làm ngã chén nàng vội vàng quỳ xuống nhận tội chính là thời cơ tốt để hạ thù a, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười trào phúng. Trong mắt mang theo nhè nhẹ thiếu ý tà ác, nhẹ nhàng phất mái tóc rơi trước ngực. Tốt, tuồng vui này nàng muốn nhìn xem thật kỹ, chung quy sẽ có nhiều đặc sắc. Hỉ Nhi kinh ngạc một chút, cùng Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau. Tiểu thư thoạt nhìn thực sự không thích hợp, chẳng lẽ do quá không thoải mái, vì thế trở nên là lạ. Nụ cười kia, quá dọa người a, tiểu thư, người không có chuyện gì chứ, trên mặt nóng quá, thật là đỏ a. Hỉ Nhi sờ sờ mặt Đinh Tử, vừa sờ liền bất khả tư nghị, nhiệt độ lại cao hơn bình thường, giống tình huống Đinh Tử trước đây sốt cao, chỉ là bản chất khác nhau như hai thái cực. Hỉ Nhi vội vã khẩn trương hỏi, tiểu thư, dược hiệu của thuốc kia còn chưa lui, sẽ không sao chứ? Đinh Tử lắc lắc đầu, lại cảm giác làm như vậy khiến đầu càng hôn mê. Ngừng lắc, dựa vào giả sơn tiếp tục thở hổn hển, chân mày hơi nhíu lại, thì ra ở trong trường là cung Đinh Tĩnh đẩy Đinh Tử là có hai mục đích. Một là làm cho nàng mất mặt trước mặt mọi người, tốt nhất là bị người ta hung hăng quở trách một hồi, kia liền có thể bớt giận, nhưng mục đích chủ yếu nhất là đưa ly trà mới đã bị bỏ thuốc cho Đinh Tử. Lúc trước Mã Di Nương xuất ngoại trao đổi cùng Hữu Ngự Sử phu nhân về hôn sự của Đinh Tử và Phùng Ngọc Hoa. Hoàng thị vừa gặp mặt đã tuyên bố hôn sự này Phùng phủ tuyệt đối sẽ không lui. Kỳ thực Hoàng thị căn bản không có lo lắng cái gì. Nhi tử của nàng Thích Nam Phong đã bị truyền ra, lại có hành vi rõ như ban ngày, cường cướp nam tử muốn đi cẩu thả cùng lưu manh, hơn nữa ban ngày tuyển dâm, ý nói ban ngày mà muốn ý chí chu, đó là biểu hiện không tư tiến thủ, không biết lo sự nghiệp, chỉ biết ăn chơi, phá phách, đừng nói hôn sự này hai phủ có phải đã qua nạp cắt hay không. Dù là đã cưới Đinh Tử về, mà loại hành vi ác liệt này của Phùng Ngọc Hoa bị phát hiện cũng có thể đơn phương đưa ra hòa ly. Dù Phùng phủ không đồng ý việc này cũng có thể cáo lên quan phủ để giải quyết. Phùng phủ cũng không có đạo lý không buông người, thế nhưng muốn làm theo biện pháp của Phùng Thiệu Nguyên, Hoàng thị biết Mã Di Nương khẳng định cũng bởi vậy bị trừng phạt. Liền muốn ra oai phủ đầu trước. Ai biết Mã Di Nương một chút cũng không phản đối mà trái lại cười đáp ứng Hoàng phu nhân yên tâm. Hôn sự này ta nhất định phải làm cho Đinh Tử kết thành. Trong mắt ả mang theo hung tàn cùng hận ý, Hoàng thị nhìn mà buồn nôn. Trong lòng mắng Mã Di Nương hành vi ác độc, bà chỗ nào không rõ. Mã Di Nương này thuần túy là phát tiết cùng trả thù. Cộng thêm cả Đinh Tử đi thì trong phủ càng không có uy hiếp gì lớn nữa. Bà ta lại có thể diễu võ dương oai mà thôi. Bất quá ý nghĩ của hai người không mưu mà hợp, hơn nữa đều có lợi cho hai bên. Ngươi có biện pháp, tự nhiên, Hoàng phu nhân cảm thấy, nếu là Đinh Tử ở trước mặt mọi người cùng Phùng công tử hoàn hảo, nàng còn có thể chống chế sao? Như vậy sao được, chẳng phải là làm cho thanh danh của Ngọc Hoa càng bị hao tổn sao? Hoàng thị lập tức cự tuyệt. Mã Di Nương trong lòng cười lạnh, ngươi chết đến nơi thì còn có cái thanh danh gì đáng nói. Làm dâm phụ còn muốn lấy nội khố cản trở, trong lòng khinh miệt trên mặt lại tích cực khuyên, Hoàng phu nhân, không phải ta muốn nói. Chuyện đã đến nước này, Phùng phủ muốn tìm được nữ nhi gia đình trong sạch sợ là đã khó nay còn khó hơn. Hoàng phu nhân cảm thấy là tư tướng thụ thụ nghiêm trọng. Hay là yêu thích Nam Phong nghiêm trọng, nếu chỉ là tư tướng thụ thụ, chúng ta còn có thể dùng lý do bọn họ sớm đã tình cảm sâu đậm để che giấu. Hai người thành hôn sớm muộn có thể giành lại thanh danh cho Phùng công tử. Nhưng còn Nam Phong, sợ là rất khó cãi đi. Tư tướng thụ thụ, hàm nghĩa việc quan hệ ý chí chu nam nữ, hai bên cùng tự nguyện. Sally, theo ta hiểu là vậy. Ta cũng cô biết giải thích sao cho rõ. Em thông cảm a ca. Hoàng thị nhíu mày, không trả lời ngay, về nhà tìm Hữu Ngự Sử Phùng Thiệu Nguyên thương lượng chuyện này. Nhất thời cũng không có phương pháp nào tốt hơn, nếu mượn cơ hội lần này làm cho Phùng Ngọc Hoa cùng Đinh Tử có phu thê chi thực. Trực tiếp đem hôn sự định rồi lại theo kế hoạch của bọn họ mà làm cũng được. Ngày thứ hai lúc Hoàng Phu Nhân gặp lại Mã Di Nương thì lấy ra một bao mị dược mà lúc trước Phùng Ngọc Hoa dùng để ép buộc người khác hoàn hảo. Dược hiệu hết sức kinh người. Một chút liền có thể khiến tâm trí người ta mê muội. Chỉ có cùng người hoàn hảo mới giải hết. Đinh Tĩnh cầm lấy bao mị dược này. Sợ dược hiệu quá nhẹ Đinh Tử không có phản ứng. Âm thầm hạ hết một bao. Ngón cái Đinh Tử có dấu thuốc bột tự chế giúp tinh thần thanh tình. Khi uống tự nhiên sẽ không mất lý trí. Uống xong ly trà kia, Đinh Tử cũng đã đoán được Đinh Tĩnh vì sao làm như vậy. Vì sao khiến DTử làm đổ trà á? Vì mời cá vào giọ nên thuận theo kế hoạch của Đinh Tĩnh mà hành động. Nhìn Đinh Tĩnh ở ngự hoa viên ba lần bảy lượt nhìn chằm chằm nàng mà thần sắc dần dần khẩn trương. Nàng giả bộ thân thể không thoải mái mà té xỉu. Vân Hy Vũ bị người đánh ngã. Đinh Tĩnh kéo nàng len lén rời đi nàng đều biết. Híp mắt cũng âm thầm ghi nhớ lộ trình cho đến khi vào gian phòng kia. Đinh Tĩnh đem nàng ném lên giường. Ý nghĩ của nàng vẫn thập phần thanh tình. Nàng chờ Phùng Ngọc Hoa động thủ. Chịu đựng cảm giác buồn nôn lúc Phùng Ngọc Hoa sờ lên mặt nàng. Đến lúc hắn sờ lên cổ áo nàng mà sơ hở phòng bị. Đinh Tử một phen ném ra. Cổ tay áo có dấu mê huyễn dược. Phùng Ngọc Hoa bị dọa hít sâu một hơi. Lập tức ngã xuống. Đinh Tĩnh chấn kinh quay đầu lại thì trước mặt là một bóng đen. Lập tức liền bị chế trụ. Trong miệng đồng dạng bị Đinh Tử uy mê huyễn dược cùng mị dược tự chế. Chuyện kế tiếp cứ thế thuận lý thành chương. Nàng đem hai người kéo tới trên giường. Hai người một khi thân thể như lửa nóng gặp được đối phương liền nhiệt tình phát tác. Một hồi cá nước thân mật, tiện nữ cha nam kết hợp. Chỉ là Đinh Tử không ngờ thuốc của Đinh Tĩnh dược lực lại mạnh như vậy. Nàng trước đã uống thuốc giúp tinh thần thanh tỉnh mà vẫn còn có chút choáng váng. Sợ rằng phải mất một thời gian nhiệt khí mới có thể tiêu tan. Chỉ là thời gian không đợi người. Một hồi chỉ sợ cũng có người xuất hiện. Đồng thời nàng còn có một nghi hoặc. Cung nữ đụng vào Vân Hy Vũ rốt cuộc có đúng là người của Hạ Quý Phi hay không? Nếu là người của Hạ Quý Phi thì nàng ta thật có cần thiết đối với người lần đầu tiên gặp mặt ra tay ác độc như vậy. Do người của Thị Lang Phủ đắc tội nàng ta, cho nên nàng ta cần chút giận, là ai gặp chuyện không may đều không sao cả. Chỉ cần Thị Lang Phủ xấu mặt nàng ta liền cao hứng. Hạ Quý Phi có thể là người nông cạn như thế sao? Nếu là như vậy, nàng sao có thể ngồi trên Quý Phi vị? Thế nhưng những người khác là người nào? Đinh Tử híp mắt, đáp án miêu tả sinh động. Có thể làm lần đầu tiên là có thể làm lần thứ hai. Lâm Giai Thiến sẽ không trực tiếp tham dự. Nhưng nàng ta thân là quận chúa Lâm Vương Phủ nhiều lần xuất nhập Hoàng Cung. Muốn mua chuộc cung nữ nào dễ như trở bàn tay. Tám phần là nàng ta không thể nghi ngờ. Tiểu thư người bây giờ còn không thoải mái. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này đi. Nếu không bị người phát hiện khác thường sẽ không tốt. Hỷ Nhi khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn. Nàng cũng không có bình tĩnh như Đinh Tử. Hơn nữa sự tình liên quan đến khuê dự của nữ tử thì một chút cũng không thể hồ đồ được. Mặc dù phía sau giả sơn này coi như bí mật. Nhưng nếu có người tiếp cận nơi này rồi nhìn chung quanh thì khó bảo toàn không phát hiện ra các nàng. Đến lúc đó Đinh Tử bị phát hiện mặt mũi phiếm hồng. Bước chân phù phiếm, chắc sẽ truy vấn. Cũng tốt, trước tìm một chỗ tránh đi. Người đối với Hoàng Cung rất quen thuộc sao? Chủ tớ ba người đang nói chuyện đột nhiên một giọng nói nam vang lên. Ba người đồng thời kinh ngạc nhìn sang. Phản xạ kêu lên, ai, cửa giả sơn, một nam tử anh Tuấn mặc huyền y chậm rãi đến gần. Tóc đen mượt như nhung chảy xuôi xuống. Mặt mày mang theo nhạt nhẽo và lạnh lùng. Môi mím thật chặt, vô hình trung tản ra lạnh ý cự người ngoài ngàn dặm. Là người không nên xuất hiện ở trong này An Vương Thế Tử Lam Thanh Lăng. Thần sắc Đinh Tử khó chịu, sắc mặt nàng ửng hồng, hai mắt ẩm ướt lại mang theo quỷ dị quang mang, môi đỏ mọng mím thật chặt, tựa hồ so với máu còn diễm lệ hơn, so với hoa còn yêu kiều hơn, Lam Thanh Lăng sửng sốt một lát, chớp mắt hai cái mới khôi phục thanh minh. Chẳng lẽ Đinh tiểu thư thích nhìn khuê phòng bí sự người khác như thế? Lời này vốn là lời vấn nhẹ, nhưng theo miệng Lam Thanh Lăng lạnh nhạt nói ra lại mang theo vài phần trào phúng. Lúc trước, hắn cùng với Đinh Tử trốn ở sau giả sơn nhìn Phùng Ngọc Hoa đối Hồng Mai càn rỡ. Mặc dù không có thành công, nhưng nói trắng ra cũng là cá nước trước hí. Trước khi thân mật á, giả sơn cách gian phòng không bao xa. Lam Thanh Lăng là người tập võ nên nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nam nữ hoan ái. Làm sao không rõ bên trong phát sinh chuyện gì? Nếu đổi thành một người khác, nhìn Đinh Tử bây giờ sắc mặt phiếm hồng không bình thường. Một là nghĩ bản thân nàng sắc tâm không giảm nghe trộm mặt đỏ bừng. Hai cũng không khó đem nàng nghĩ đến phương diện không tốt khác. Đây chính là lo lắng nãy giờ của Hỷ Nhi và Linh Nhi. An Vương Thế Tử là ai? Các nàng ở Bạch Vân Am cũng đã thấy rồi. Nói là tính cách âm tình bất định đều là lời hay. Nói hắn tùy hứng đều là bình thường, mà hắn lại là con cháu hoàng thất. Nếu đem chuyện ngày hôm nay nói ra, tiểu thư mặc dù không cùng người cẩu thả nhưng nghe chuyện riêng tư bí mật của người ta như vậy thì thanh danh cũng bị phá hủy. Hỷ Nhi, Linh Nhi sắc mặt bất thiện, ánh mắt có chút tàn bạo trừng mắt nhìn Lam Thanh Lăng. Trong nháy mắt các nàng cũng muốn giết người diệt khẩu, đáng tiếc Lam Thanh Lăng võ công không thấp, cái này nhất định là không được, chẳng lẽ áp dụng chính sách dụ dỗ, nhưng An Vương Thế Tử này hình như cũng không dễ bị đẩy vòng vòng. Thật là khó làm a, hai người nắm chặt nắm tay. Biểu hiện trên mặt biến ảo, ánh mắt cũng biến ảo. Lam Thanh Lăng nhìn hơi cau mày, khóe miệng hơi khẽ động một tí. Hai nha hoàn này bộ dáng thực sự quá quái dị, cười chết ta, ha ha, sao LTL dễ thương quá trời vậy nè. Hắn bị nhìn đều có chút toàn thân không thoải mái. Đinh Tử nhíu mày rồi lại cười, nhìn Lam Thanh Lăng trong nháy mắt hí mắt nhìn qua, che miệng khụ khụ hai tiếng che giấu mới hít một hơi nói. Thế tử gia là hoàng thân quốc thích. Đối với hoàng cung hẳn là cực kỳ quen thuộc, tiểu nữ thân thể có chút không thoải mái, hy vọng tìm một nơi mát mẻ ít người để nghỉ ngơi. Không biết thế tử gia có thể hay không chỉ cho tiểu nữ con đường đúng đắn. Đinh Tử cũng không phải sợ Lam Thanh Lăng nói cho ai. Nếu hắn là người lắm miệng, lúc trước ở hộ quốc hậu phủ sẽ không giúp nàng, sau cũng sẽ đem chuyện nàng ở giả sơn nói ra. Hai là Lam Thanh Lăng cũng không cần thiết tham dự tục sự này. Bất luận là thị lang phủ hay hữu ngự sử phủ lại cùng hắn có quan hệ gì? Loại sự tình này dính dấp một chút cũng không tốt. Sáng suốt nhất là nhìn thấy cũng làm như không thấy. Lam Thanh Lăng liếc Đinh Tử một cái. Đưa tay vào trong ngực tìm kiếm. Hỷ Nhi Linh Nhi lại nghĩ hắn không có ý tốt. Chẳng lẽ An Vương Thế Tử thấy tiểu thư các nàng mỹ mạo lại yếu đuối? Nhìn hắn lớn lên cũng là tuấn tú quân tử, thế nhưng cũng là loại nam nhân như Phùng Ngọc Hoa. Đây là muốn giở trò quỷ. Tuyệt đối không được, An Vương Thế Tử là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hỷ Nhi Linh Nhi mắng trong lòng, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thanh Lăng. Lúc các nàng hạ quyết tâm đánh về phía Lam Thanh Lăng để Đinh Tử nhân cơ hội bỏ chạy. Lam Thanh Lăng từ trong lòng lấy ra một bình ngọc. Nâng cao tinh thần, nói xong ném cho Đinh Tử. Đinh Tử tiếp nhận đến tay, mở miệng bình nhất thời cảm thấy một cỗ thanh lương đập vào mặt. Dược này so với dược giúp tinh thần thanh tỉnh do nàng tự phối còn tốt hơn. Bởi vì nàng phối trí để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nên không có bao nhiêu dược liệu. Còn bình này tất cả đều là dược liệu thượng đẳng. Bình thường dược nâng cao tinh thần giúp thanh tỉnh đầu óc người ta cũng sẽ không dùng tới phối liệu như thế. Chẳng lẽ Lam Thanh Lăng cần, nhớ hắn lớn lên diện mạo tuấn tú phong lưu, thỉnh thoảng xử lý một chút thiếu nữ phạm hoa si, khó bảo toàn có vài người dùng một chút thủ đoạn bẩn để cùng hắn có phu thê chi thực. Ép buộc hắn, lớn lên đẹp mắt cũng rất phiền não đi. Đuổi ruồi cũng mệt, ai An Vương Thế Tử cũng không dễ dàng a, lúc nào cũng phải phòng bị người khác gây rối. Trách không được lạnh lùng tựa như băng, có thể lý giải, có thể lý giải Lam Thanh Lăng nghi hoặc nhìn Đinh Tử Lộ ra biểu tình đồng tình. Chân mày không thể ức chế nhăn lại. Nàng đây là cái ánh mắt gì? Hắn có cái gì mà bị nàng cảm thấy đáng thương? Dã nha đầu này thật là kỳ quái. Ha ha, Đinh Tử hít thật sâu hai cái. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Ý nghĩ càng lúc càng thanh tình. Không muốn giữ luôn bình ngọc nên đưa cho Lam Thanh Lăng. Lam Thanh Lăng chắp hai tay sau lưng. Tiếp cũng không tiếp, ánh mắt còn có nhè nhẹ chán ghét. Đồ vật đã bị người chạm qua. Ta không thu lại nhìn bộ dáng ghét bỏ của hắn. Thật giống như bị nàng chạm qua nhiễm bẩn. Ngươi mới bẩn a, giả bộ thanh cao cái gì a? Bản công chúa chẳng qua là muốn lấy về nghiên cứu rõ phương thuốc này. Nếu không mới thèm không lấy đâu. Hừ, Đinh Tử trong lòng nói thầm chẳng đáng. Lại cẩn thận đem bình ngọc thu vào trong lòng. Cười mị một chút hướng về phía Lam Thanh Lăng thi lễ. Tạ thế tử ban thuốc. Thế tử thân tôn ngọc quý. Những thuốc này đối thế tử mà nói chỉ thường thôi. Đối với chúng ta những người đang cần lại là vật cứu mạng. Cũng may thế tử có tấm lòng nhân hậu. Tiểu nữ tử trước tạ ơn Lam Thanh Lăng rõ ràng nhìn thấy bất mãn trong mắt Đinh Tử nhưng nàng lại có thể trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Công phu này không phải ai cũng có thể học. Không khỏi thật sâu nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái. Hình như Linh Nhi nhìn thấy lại khẩn trương muốn chết. Thế tử có thể hay không mượn cơ hội lấy cớ anh hùng cứu mỹ nhân mà gây bất cho lợi tiểu thư A đáng thương Lam Thanh Lăng từ đầu đến cuối hoàn toàn. Không có tâm tư khác, lại không biết bị Hỉ Nhi Linh Nhi đánh đồng với sắc lang. Nếu biết thì mặt kia không biết còn vừa đen vừa lạnh đến cỡ nào. Cũng tốt là hắn không biết, nhìn Đinh Tử mấy lần, Lam Thanh Lăng phất tay xoay người. Phiêu nhiên đi xa, thực sự là người tới vô ảnh đi vô tung. Quái dị, bên kia, bởi vì Lam Thanh Lăng cùng Vân Hy Văn lần lượt bỏ đi. Trò chơi nhìn cũng không còn thú vị. Chúng công tử tiểu thư trò chuyện với nhau cũng rời đi. Ngồi ở chòi nghỉ mát, Lâm Giai Thiến đột nhiên đối với thiếu nữ hoa phục bên người nói. Nhược Lâm công chúa, ở đây không có gì để ngắm nhìn, chúng ta đi dạo nơi khác được không? Ngồi ở bên người Lâm Giai Thiến, không là ai khác, chính là công chúa Lam Nhược Lâm nữ nhi thân sinh của Hoàng hậu Đương Triều. Nếu nói Lâm Giai Thiến là mỹ nhân dịu dàng như nước. Hiểu biết ý người thì nàng kia là thiên chi kiêu nữ. Khí phách trang nghiêm, đường hoàng, đại khí, một thân tơ vàng thêu hoa tường vi khiến nàng dung nhan như ngọc. Vừa diễm lệ vừa quý giá, mỗi cử động đều mang theo quý khí khiến người trầm phục. Lam Nhược Lâm ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn nhóm công tử. Cuối cùng gật gật đầu, dù sao không vội với chuyện nhất thời. Lại nói ở đây cũng không người nào có thể so với nàng. Chỉ ngồi một chỗ quả thực rất không thú vị. Lam Nhược Lâm cùng Lâm Giai Thiến chính là hai tiểu thư tôn quý nhất hôm nay. Hai người bọn họ vừa ly khai. Những tiểu thư khác tự nhiên cũng đi theo. Hai người đi tới nửa đường. Một tiểu nha hoàn ở giao lộ cách đó không xa làm một thủ thế quái dị. Lâm Giai Thiến nhìn thấy tiểu ý càng đậm. Không biết Thái hậu ngủ chưa đã tỉnh chưa? Vừa rồi nếu không phải thân thể ta không thoải mái sợ lây bệnh cho người cũng sẽ ở cùng Thái hậu lão nhân ra. Lam Nhược Lâm cũng không có biểu tình gì. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng không có ở trường Lạc Cung. Nghe Lâm Giai Thiến nhắc tới cũng cảm thấy muốn đi xem. Hai người bước chân vừa chuyển đi thẳng tới trường Lạc Cung. Chúng tiểu thư vừa mới đến trường Lạc Cung. Một ít cáo mệnh phu nhân dẫn đầu, đầu tiên là cúi chào Lam Nhược Lâm cùng Lâm Giai Thiến. Lúc này có tiểu cung nữ nói nhỏ cùng Lam Nhược Lâm rằng Hoàng hậu và Quý Phi đều đã đi xuống trước. Đến khi tiệc tối bắt đầu mới gặp, Thái hậu còn đang nghỉ ngơi chưa tỉnh. Nhìn ở đây nhiều người chật trội như vậy cũng cảm thấy không thú vị nên muốn xuất ngoại đi một chút. Hôm nay Hoàng cung quá nhiều người ra vào. Nàng thật ra cảm thấy có chút phiền, vừa muốn cất bước đến nơi khác dạo lại nhìn thấy một tiểu cung nữ lảo đảo chạy tới. Vừa nhìn thấy Lam Nhược Lâm thì bị dọa trực tiếp ngã xuống đất. Lớn mật, cung nữ ở đâu, cũng dám xông tới Nhược Lâm công chúa, mang xuống phạt đại cung nữ bên người Lam Nhược Lâm lập tức quát. Cung nữ kia bị dọa run lẩy bẩy. Nhược Lâm công chúa tha mạng a. Nô tỳ nhìn thấy cung nữ kia bị dọa mặt không có chút máu. Run hơi thì thào, lời nói ra không khỏi làm cho người nghe có chút hiếu kỳ. Ngươi thấy cái gì, bị dọa thành như vậy? Lam Nhược Lâm nhíu mày hỏi. Tiểu cung nữ kia ngẩng đầu. Sinh ra cũng có vài phần thanh tú. Thế nhưng thần sắc quái dị nói không nên lời. Há mồm ra lại nhắm lại do dự làm cho Lam Nhược Lâm nhìn thấy phiền. Bản công chúa cho ngươi nói liền nói. Nếu không nói trực tiếp mang xuống xử tử. Nói, nô tỳ nói, Nhược Lâm công chúa, nô tỳ ở lãnh cung thiên viện nhìn thấy nam nữ cẩu thả tàng tiệu với nhau hả? Cái gì, nam nữ tàng tiệu với nhau? Giữa ban ngày ban mặt, trời ạ, ai làm ra việc bỉ ổi như thế? Hay là quan cung nữ cùng thị vệ a, đây chính là Bí Tân suỵt nhỏ giọng một chút. Đây không phải là nơi ngươi lắm miệng, người chung quanh lập tức nói thầm. Lam Nhược Lâm cũng cảm thấy nhất định là cung nữ thị vệ thấp hèn nào thừa dịp hôm nay náo nhiệt. Trông giữ bất lợi cầu thả, trên mặt trầm xuống, a, đại tiểu thư không thấy a, đột nhiên một tiếng nói bén nhọn vang lên. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Lại thấy người vừa ở trong đại sảnh thất lễ Mã Di Nương thất kinh bụng mặt. Giọng nói kia rõ ràng là bà ta, thế nhưng lúc này bà ta chăm chú dùng khăn lụa bưng miệng mình. Làm như ảo não đối với lời vừa nói lỡ. A, đại tiểu thư của thị lang phủ các ngươi không thấy. Mã Di Nương cắn chặt môi không nói lời nào, ánh mắt có chút lóe ra, lại làm cho người ta cho rằng đó là chột dạ. Nhìn hướng phía sau nàng cùng các tiểu thư trong phòng, thật đúng là không có kia nữ tử làm ngã chén Mặc Tử Y đinh tử. Trong lòng không khỏi khẳng định Mã Di Nương kinh hô. Ha, đinh đại tiểu thư này thật đúng là không biết xấu hổ a, không chỉ ở trong đại sảnh thất lễ đánh ngã ly trà. Có ép nói lời an khang, ban đầu còn cảm thấy nàng là một tiểu thư có chút cơ trí. Thì ra chính là một nữ tử lỗ mãng lại thấp hèn. Tử Nhi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Vốn nghe thấy Vân Hy Vũ truyền lời, Lam lão thái quân đã cực kỳ lo lắng. Bây giờ nghe thấy Mã Di Nương nói trong lòng đã nghĩ đến nguyên nhân. Một đôi duệ quang bắn ra bốn phía, hai mắt băng lãnh nhìn về phía Mã Di Nương. Nhìn Mã Di Nương ủy khuất cúi đầu càng làm cho chúng phu nhân tiểu thư cảm thấy ả nói là sự thực. Mà hộ quốc hậu phủ nói không chừng đã biết phẩm tính của đinh tử. Hành vi như vậy chính là uy hiếp Mã Di Nương nhằm giấu giếm kinh hoàng đi. Lão phu nhân văn lão thái quân của Ninh quốc hậu phủ cười lạnh. Ta nói lão tỷ tỷ không nên tức giận, rốt cuộc là ai, đi xem chẳng phải sẽ biết. Nam nhân và nữ nhân này dám ở hoàng cung làm chuyện ô uế như vậy. Tất nhiên không thể nhẹ tha, ngươi sinh khí cũng vô dụng, chỉ có đi nhìn không phải đinh tử mới có thể nói nàng trong sạch a, đúng vậy. Làm ra sẽ không sợ người khác nhìn, đi mau dẫn đường, mấy quan gia phu nhân tiểu thư thích xem náo nhiệt vội vã chỉ huy cung nữ hoang mang chạy tới kia. Lúc này cũng không có ai trách các nàng mệnh lệnh giọng khách át giọng chủ. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Lam lão thái quân sắc mặt xanh đen, bước chân di động rất gian nan. Văn lão thái quân chào phúng cười. Tỷ tỷ dạy ngoại tôn nữ thật là tốt a. Văn lão thái bà, cẩn thận miệng của ngươi. Có phải hay không Tử Nhi còn không biết, ngươi bây giờ đã định kết luận. Sao biết không phải cái cô nương tốt nào do ngươi mang ra tới lén đi ra ngoài tìm tình lang? Văn lão thái quân giận tái mặt. Ta mang tới tự nhiên đều là người hiểu quy cư. Hơn nữa các nàng đều ở bên người ta a, nếu là lén lút. Ngươi liền có tự tin, ít 50 bước cười 100 bước, chính mình hảo hảo đếm người bên cạnh một chút. Lam lão thái quân hừ lạnh văn lão thái quân một tiếng bước nhanh rời đi. Văn lão thái quân trầm mặt cũng thật đếm lại người bên cạnh. Phát hiện không phải tất cả đều ở đây thì càng âm thầm nghiến răng. Lấy Lam Nhược Lâm cùng Lâm Giai Thiến dẫn đầu đội đi bắt người yêu đương vụng trộm. hai người lần này cơ hồ mang toàn gia quyến của quan viên thất phẩm trở lên. Đội ngũ thực sự là lớn, trên đường có cung nữ hoặc những người hiếu kỳ khác đi lên hỏi một chút. Tất có mấy phu nhân tiểu thư lanh mồm lanh miệng nói phía trước phát hiện nam nữ yêu đương vụng trộm. Đây là chuyện bát quái, có vài người thậm chí quên làm việc, hoặc là vì nương nương các cung hỏi thăm, cũng trực tiếp đi theo, đi tới nơi phát sinh sự việc, đội ngũ ít nhất có mấy trăm người, nơi đây tới gần lãnh cung. Cách lãnh cung một con đường nhỏ, bên ngoài có một loạt giả sơn, trước đây cũng là chỗ ở của cung phi bị biếm, về sau cung phi tử vẫn không ở, bề ngoài có chút hoang vắng. Nhưng mà mọi người vừa mới đứng ổn định, liền bị một tiếng thét rất nhỏ làm kinh hãi. À, đó là thanh âm nữ tử, thanh âm thập phần kiều mị uyển chuyển, thanh âm lộ ra một cỗ mị ý, sau đó lại có một cỗ tiếng nam tử thô xuyễn vang lên. Chúng nữ nghe thấy mà hút khí, vốn chỉ là hiếu kỳ, hiện tại lại là thật, ánh mắt nói không nên lời châm chọc. Vân Hy Vũ, Vân Hy Văn tìm người cũng đi đến tận chỗ này. Vân Hy Vũ trực tiếp bị dọa toàn thân run rẩy, tay khẩn trương nắm lấy y phục Vân Hy Văn, bấu cánh tay Vân Hy Văn cũng không biết, trong mắt Mã Di Nương hiện lên hận ý đã thực hiện được. Lại thất thanh nói. Đại tiểu thư chẳng lẽ thật cùng nam nhân tư thông, lập tức giống như nói lỡ mà che miệng, lần này chúng phu nhân tiểu thư chào phúng cười cũng không giảm xuống. Trời ạ, thậm chí có nữ nhân chẳng biết xấu hổ như thế. Dám cùng nam nhân làm việc ô uế như vậy, quá không biết xấu hổ, thực sự là thấp hèn, nghe thanh âm kia làm người ta phải sợ hãi không biết nàng sống như thế nào đây. Không có nam nhân sao? Ban ngày như thế lại không biết xấu hổ mà quyến rũ. Giả làm bộ dáng gì nữa? Bỉ ổi như vậy, hẳn là ngâm lồng heo dạo phố. Làm cho người trong thiên hạ đều biết nàng thấp hèn như thế nào còn phải đem tiện nam kia cũng nhất định xử lý đúng đúng. Vốn ẩn ở trong đám người, Hoàng thị vừa nghe đến muốn trừng phạt nhi tử. Thay mặt không được, này cũng có thể là lưỡng tình tương duyệt. Thực sự tình nồng đến lúc mọi người một trận cười nhạo. Một vòng châm chọc mới lại muốn nói ra. Một đạo thanh âm thanh lệ nghi hoặc truyền đến. Ngoại tổ mẫu, mọi người ở trong này làm cái gì đấy? Thật náo nhiệt a, làm lão thái quân trong mắt hiện lên mừng như điên. Vân Hy Vũ cũng hưng phấn nhảy dựng lên. Xông lên kêu lên, tử nhi thật tốt quá. Bên trong không phải ngươi. Thật tốt quá, ta bị hù chết, đinh tử tiếp được Vân Hy Vũ, vỗ vỗ nàng, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía chúng phu nhân tiểu thư thấy nàng lại lộ ra ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Cái nhìn kia của Lâm Giai Thiến còn bao hàm hận ý cùng ác độc. Làm cho trong lòng đinh tử căng thẳng, ta vì sao phải ở bên trong a? Bên trong làm sao vậy? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nên cùng nam tử ở trong phòng tư thông? Mã Di Nương mắt trừng lớn như chuông đồng. Một bộ dáng kỳ lạ, thanh âm thập phần bén nhọn, tựa hồ bị dọa đến run rẩy. Đinh tử ngoài ý muốn hiện thân, nhưng thật ra làm cho những phu nhân tiểu thư này càng hiếu kỳ. Đại tiểu thư trong truyền thuyết cùng người tư thông này nếu như ở đây thì ở bên trong là ai? Chuyện tốt lại thích xem náo nhiệt. Một phu nhân tung một cước đá văng tướng môn ra, chúng phu nhân tiểu thư hận không thể toàn bộ nhào vào trong phòng. Lại thấy trong phòng y phục nam tử cùng nữ tử bị ném xuống đất mất trật tự. Trên giường không ngừng tới lui, nam nữ ở trong xa trướng như ẩn như hiện, tiếng rên rỉ kia một tiếng cao hơn một tiếng. Hành vi càng to gan lớn mật cùng tập trung, đã bị nhiều người lại nhìn thấy như vậy cũng không có phát hiện. Lam Nhược Lâm thấy vậy, chán ghét kêu to, còn không dừng lại cho ta, quả thực không ra thể thống gì, thật là ác tâm, à, nhưng mà ở trên giường lớn vẫn như trước, hai người tiếp xúc càng kịch liệt, tiếng nam tử thô xuyễn lớn hơn nữa, động tác cũng tựa hồ càng lớn, nữ tử kịch liệt thở hổn hển không ngừng, nhưng thanh âm kia lại vui vẻ cực điểm, chúng phu nhân tiểu thư nhìn thấy sắc mặt đều xanh đen. Đôi nam nữ này là chuyện gì xảy ra, thế nhưng không biết xấu hổ như vậy, bị người nhìn việc phòng the lại vẫn như thế không biết thu lại. nữ tử kia quả thực so với kỹ tử trong Thanh lâu còn thấp hèn không biết xấu hổ hơn. Rất nhiều quan gia tiểu thư mắc cỡ đỏ mặt, lại hết sức tò mò dùng khăn lụa che mặt len lén quan sát. Chỉ là hai người này quá mức kịch liệt, những phu nhân đã hiểu tình hình cũng không khỏi đỏ mặt. Quả thực quá sắc, vừa edit vừa nổi da gà. GT, a, đột nhiên một đạo giọng nữ bén nhọn vang lên khiến trong phòng yên tĩnh. Nam nữ quấn quýt cùng một chỗ động tác dừng lại, ông cùng một chỗ thở phì phò, tựa như hưởng thụ dư vị sau đó. Đại cung nữ bên người Lam Nhược Lâm nhìn không được, lạnh mặt một phen giật màn, vừa nhìn thấy kiều nhan nữ tử bên trong, Mã Di Nương nhất thời xanh đen mặt, kinh run ngã xuống đất, cung nữ kia kéo nữ tử tiến lên liền quăng hai bạt tay. Về phần nam tử thì lại trực tiếp quăng một cái gối đập vào đầu. Một nam một nữ vốn đang trầm mê chưa hồi thần nhất thời bị đau tỉnh táo lại. Lúc nhìn thấy đối phương, đồng thời kinh ngạc kêu lên, a, tại sao là ngươi? Phùng Ngọc Hoa kêu to, trên giường hắn không phải là Đinh Tử sao? Ngươi ngươi thế nhưng quyến rũ ta. Đinh Tĩnh cũng bị dọa mặt không có chút máu, nhìn Phùng Ngọc Hoa trần truồng, âm thanh sắc nhọn kêu to, đột nhiên cảm thân thể lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn mình, trên thân thể không che chắn còn có dấu vết hoan ái. Thân thể đau đớn, lại bén nhọn la lên. Chuyện gì xảy ra, không phải là Phùng Ngọc Hoa đem Đinh Tử cưỡng đoạt sao? Phi, không biết xấu hổ, là ngươi kéo ra lên giường. Phùng Ngọc Hoa lại cảm thấy tất cả đều là Đinh Tĩnh cố ý lúc hắn si mê Đinh Tử mượn cơ hội thay đổi người. Đinh Tĩnh này cũng có chút ánh mắt. Biết bổn đại thiếu gia sức quyến rũ bất phàm a, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mã Di Nương nổi điên ngồi dưới đất kêu to. Kế hoạch của bà hoàn mỹ không sứt mẻ. Thế nào cuối cùng lại biến thành nữ nhi bảo bối của nàng cùng Phùng Ngọc Hoa? Tại sao có thể như vậy? Vì sao a? Một đạo tiếng thét chói tai của Mã Di Nương thức tỉnh Đinh Tĩnh cùng Phùng Ngọc Hoa trên giường. Hai người nghi hoặc nhìn sang, lại kinh ngạc nhìn thấy gian phòng đầy ắp người, ánh mắt nhìn về phía bọn họ có khinh bỉ, chẳng đáng, chán ghét cùng với vui sướng khi người gặp họa. Đinh Tĩnh chỉ cảm thấy ý nghĩ trận trận choáng váng, không khống chế được giống to, cách chương.